Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 836, cứu viện đến. Mặc kệ tình huống như thế nào, Lâm Hiên kế hoạch đã bị đoán được. Hắn bây giờ có thể làm được chính là nhanh chóng để cho Thiên Ngưu Kình lẻn vào dưới đáy biển. Như vậy tạm thời né tránh bọn họ truy sát, cùng đợi băng hình các nàng đến là có thể ra ngoài. Kháng ma liên minh người đến nơi đây sau đó, không nói san bằng thiên ma đảo, ít nhất có thể đủ đem bọn họ cho đón về, thậm chí còn có thể bị thương nặng bọn họ một phen. Mọi người đối với Lâm Hiên năng lực cảm thấy rất khiếp sợ. Lâm Hiên khôi lỗi thuật có phải hay không quá cường hãn chút? Hoàn toàn vượt qua bọn họ biết phạm trù. Khôi lỗi thuật giống như là điêu khắc giống như nữa. Cũng không có như vậy rất giống khí tức. Càng không có như vậy rất giống giọng nói. Trừ tu vi bên ngoài, cơ hồ là giống nhau như đúc. Bất quá bọn hắn cũng không có nhiều hỏi tiếp. Bởi vì hiện tại cũng không phải hỏi loại chuyện này thời điểm. Huống hồ chỉ cần đối với bọn họ một có chỗ hại. Vô luận vật gì vậy cũng không cần gấp. Đương nhiên Lâm Hiên là không thể tùy ý khắc ra. Còn có tương ứng linh hồn mới có thể hóa hình ra đến. Nếu không phải là vừa may thu được Ma Thiên Long một điểm linh hồn, kế hoạch này cũng sẽ không thuận lợi vậy. Đột nhiên một cổ sức mạnh cường hãn từ dưới đáy oanh thượng đến. Toàn bộ Thiên Ngưu Kình cũng chấn động, đi theo phát ra thống khổ tiếng kêu rên, rõ ràng cho thấy bị bên ngoài Linh Vương kỳ cường giả bị thương nặng một quyền. Chỉ là một quyền, Thiên Ngưu Kình vẫn có thể chống đỡ. Nó ra dày chính là nổi danh, coi như là Linh Vương kỳ cường giả cường công, cũng phải cần một khoảng thời gian mới được. Rầm rầm rầm, theo sát mà lại là điên cuồng oanh tạc ở Thiên Ngưu Kình trên thân nổ lên. Đem Thiên Ngưu Kình thân thể khổng lồ cho cứng rắn đánh bay một khoảng cách. Nhưng ở Lâm Hiên thao khống xuống, tiếp tục đi Ma Vân Hải dưới đáy bơi đi. Tốc độ cũng không có giảm yếu bao nhiêu. Linh Vương kỳ cường giả là cường hãn, nhưng không có nghĩa là sẽ làm Thiên Ngưu Kình cảm thấy sợ hãi. Chỉ có đối mặt Kỳ Lân cái loại này thượng vị giả uy áp, nó mới có thể sản sinh đến từ nội tâm sợ hãi. Công kích này chỉ là đau đớn mà thôi, cũng không phải nội tâm sợ hãi, vì vậy có thể tiếp tục dưới sự khống chế đi, mà sẽ không biến hỗn loạn lên. Gia chủ, chúng ta bây giờ tiếp tục làm như vậy nói, Thiên Ngưu Kình có thể sẽ chết. Ma đằng ở ngạnh hám Thiên Ngưu Kình mấy chiêu sau đó. Huyết dịch không ngừng từ trên người nó chảy ra, tiếp tục như thế xuống phía dưới nói, cái này Thiên Ngưu Kình thực sự là sẽ chết mất. Không cần quản nhiều như vậy, trọng yếu là nắm tiểu tử kia, còn lại cái gì cũng không dùng quản. Ma Thiên Long xuống tử mệnh lệnh, Thiên Ngưu Kình đối với bọn họ mà nói cũng không coi vào đâu. Trọng điểm ở chỗ huyết mạch chi lực, bọn họ đối với Lâm Hiên huyết mạch chi lực quá khát vọng. Còn có Hỏa Phượng chi tâm loại này đỉnh cấp bảo vật, cái này hơn xa cho cái này Thiên Ngưu Kình giá trị. Phải là bọn hắn trốn ở Ma Vân Hải Long Cung, bọn họ đừng nói Thiên Ngưu Kình, liền níu ở Lâm Hiên kế hoạch cũng ngâm nước nóng. Được, chúng ta đây mạnh mẽ ngăn lại nó, không cho nó tiếp tục lẻn vào. Ma đằng nhanh chóng liên thủ mấy vị trưởng lão, đoạt trước một bước xuống đất đi Long Cung ở chỗ sâu trong lẻn đi. Tốc độ so với Thiên Ngưu Kình không chậm chút nào, thậm chí tốc độ nhanh hơn. Dựa theo tu vi để tính, cái này Thiên Ngưu Kình tối đa chính là Linh Vương kỳ tầng 1 tầng 2 hai bên. Cùng ma đằng bọn họ căn bản không cách nào so sánh với. Bọn họ đang hướng đến Thiên Ngưu Kình trước mặt lúc, nhanh chóng khởi động một đạo hắc phiêm. Mấy Linh Vương kỳ cường giả liên thủ, hóa thành một đạo hắc sắc cự võng bao phủ lên đi. Như là bắt cá giống như, cái này sức mạnh cường hãn, coi như ở quỷ dị này Ma Vân Hải trong, cũng sẽ không biến mất. Thiên Ngưu Kình ở đụng vào cái này hắc viêm cự võng trong lúc, lập tức bị cái này hắc viêm xâm vào bên trong cơ thể, để cho mặt ngoài thân thể bắt đầu nổi lên hắc sắc. Đau đớn kịch liệt để cho Thiên Ngưu Kình kêu thảm một tiếng. Đúng là theo bản năng đi lên bơi đi. Lâm Hiên khống chế một chút hiệu quả cũng không có. Đây là, Lâm Hiên cảm giác Thiên Ngưu Kình thống khổ đi Ma Vân Hải phía trên điên cuồng bơi đi. rõ ràng cho thấy bị cái này đau đớn kịch liệt cho kích thích đến. Hoàn toàn cựa ra hắn khống chế. Loại bản năng này tính cầu sinh khát vọng, khiến nó nhanh chóng tránh thoát đợi hắc viêm cự võng. Bởi phạm vi quá rộng, nó chỉ có thể tuyển chọn đi lên bơi đi. Muốn tránh tiến Long Cung, cái này cũng không đơn giản như vậy. Ma Thiên Long ngay ở bên cạnh quan sát. Hắn thân thể trạng thái không tốt lắm, cho nên chỉ có thể tuyển chọn ở bên cạnh xem. Ma Đằng bọn họ sắc mặt từ từ trở nên trắng lên. Tiêu hao là cực kỳ kinh người. Khổng lồ như vậy thân thể, bọn họ tạo ra hắc viêm cự võng tiêu hao cực kỳ khủng bố. Cho nên bọn họ trước đó không có ý định làm như vậy chính là như vậy. Tiêu hao thật đáng sợ. Nhưng hôm nay không được không làm như vậy. Nếu không, thật trốn vào sau, bọn họ thì không cách nào nắm Lâm Hiên. Xem ra chỉ có thể tuyển chọn ra bên ngoài trốn Thiên Ngưu Kình trong cơ thể Lâm Hiên. Nhanh chóng rời đi phương vị. Khống chế Thiên Ngưu Kình cấp tốc đi ra ngoài bơi đi. Tiếp tục lặn xuống nói là không có khả năng. Thiên Ngưu Kình là bản năng sẽ tránh né. Cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn ra đi. Hắn chỉ có thể cầu khẩn Kháng Ma Liên Minh đến nhanh một chút. Hắn tin tưởng Kháng Ma Liên Minh không sai biệt lắm thì lúc này qua đây. Rất nhanh Thiên Ngưu Kình cuối cùng từ Long Cung xông lên. Sau đó một hơi thở bay ra ngoài. Nhanh chóng đi Ma Vân Hải bên ngoài phi hành. Nhưng nó thương thế cũng không nhẹ. Tốc độ trở nên thong thả không ít. Thiên Ma quyết lực thôn phệ. Vẫn đang nhanh chóng rót vào trong cơ thể nó. Bắt đầu cắn nuốt nó nguyên lực trong cơ thể. Khiến nó trở nên không còn chút sức lực nào. Tiếp tục như thế xuống phía dưới nói. Chúng ta căn bản là trốn không thoát. Lâm Hiên sắc mặt trầm xuống. Phải nói bọn họ là không cách nào chạy thoát. Coi như là Thiên Ngưu Kình một chút sự tình cũng không có. Cũng không thể chạy thoát. Tốc độ nó là rất nhanh. Nhưng đối mặt Ma Đằng tốc độ bọn họ. Đó chính là chậm hơn một mảng lớn. Là Kháng Ma Liên Minh. Vào lúc này, Lâm Hiên thông qua bên trong thủy tinh. Thấy rõ bên ngoài trên mặt biển. Có hai đầu thật lớn Thiên Ngưu Kình đi bên này lội tới. Ở chúng nó trên lưng có đợi không ít người. Trong đó còn có hắn hiểu rõ Băng Hy đám người. Lại là kèm theo một trận oanh kích. Cái này Thiên Ngưu Kình rên rĩ một tiếng. Từ giữa không trung bị chấn động thoáng cái. Cũng sẽ bay bất động rơi xuống. Nó người bị thương nặng. Đừng nói phi hành. Thậm chí ngay cả du cũng du bất động. Có thể bọn hắn bây giờ khoảng cách Kháng Ma Liên Minh còn có khoảng cách. Chỉ cần Ma Đằng bọn họ từ cổng vào đi vào. Bọn họ thì triệt để xong đời. Lâm Hiên ánh mắt lấp lánh. Kiên nghị ánh mắt từ hắn trong hai con ngươi lộ ra đi ra. Không có tuyệt vọng. Vô luận là trạng thái gì xuống. Hắn đều ôm một chút hy vọng ở trong lòng. Vĩnh cửu không tiêu diệt. Giống. Đột nhiên một đạo hoàng sắc hào quang từ Thiên Ngưu Kình trong miệng lao tới. Hóa thành một đạo cực hạn hoàng quang hướng mặt trước cấp tốc bay đi. Ma Đằng bọn họ sau khi thấy rõ, phát hiện đạo này hoàng quang chính là đại hoang đế tọa kỵ thổ Kỳ Lân. Thân hình khổng lồ ở trên ngồi Lâm Hiên bọn họ. Thiên Ngưu Kình là không thể phi hành, nhưng Kỳ Lân vẫn luôn trốn ở Thiên Ngưu Kình trong cơ thể. Cho nên lập tức mang của bọn hắn cấp tốc đi Kháng Ma Liên Minh bay đi. Tốc độ cực nhanh tương đối kinh người. So với Thiên Ngưu Kình không kém chút nào. Để cho bọn họ nhanh chóng gần hơn cùng Thiên Ma Liên Minh khoảng cách. Không xong. Không nghĩ tới bọn họ còn có một chiêu này. Ma Đằng sắc mặt trở nên cực vi khó coi. Bọn họ làm nhiều như vậy. Kết quả là đều là uổng phí sao? Muốn chạy trốn. Một đơn giản như vậy. Ma Thiên Long bay lên. Hắc sắc khí tức từ trong cơ thể hắn trào hiện ra. Nhất tôn ma thần sau lưng hắn hóa hình. Convert by. King Killer. Hết chương.